Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, hy vọng đừng ra bất ngờ. Vương Tông Bình rời đi. Tần Phong cũng cảnh cáo Vương gia. Bạch Thị tập đoàn nguy cơ trong thời gian ngắn xem như giải trừ. Cuối cùng coi như là Vương Thành. Cũng không dám dưới loại tình huống này cùng Tần Phong cứng đối cứng. Chỉ là, Bạch Tuệ Tĩnh có lẽ là bởi vì Lương Bình làm trái. Sắc mặt vẫn luôn không thế nào tốt. Ngược lại là Bùi Thiên Tư một mặt tò mò nhìn Tần Phong hỏi. Thật để cho người kinh ngạc. Nghe vậy, Tần Phong chớp chớp lông mày. Thế nào, Bùi Thiên Tư dạng này cố vấn đoàn. Có dạng này trí thông minh. Có thể làm cho nàng rung động đồ vật cũng không nhiều. Thấy thế Bùi Thiên Tư cười híp mắt nói. Ta còn tưởng rằng ngươi biết lái thương. Không nghĩ tới ngươi lại có thể nhịn được. Thôi đi, ta cũng không phải không có đầu óc. Tần Phong nhếch miệng nói lấy. Nổ súng. Súng lục liền là một cái uy hiếp mà thôi. Nói lấy. Tần Phong móc ra một điếu thuốc lá ngậm tại trong miệng. Lại đưa tay thương nhắm ngay thuốc lá. Ngươi. Ngươi làm gì? Nhìn thấy Tần Phong hành động này Bùi Thiên Tư luống cuống. Ba. Một tia ngọn lửa theo súng lục bên trong toát ra. Tê. Tần Phong rít một hơi thật sâu. Quay đầu nhìn hướng Bùi Thiên Tư một mặt mê mang mà hỏi. Cái gì? Bùi Thiên Tư, nàng phát thệ, nếu không phải trước mắt người này là chính mình nam nhân. Nàng khả năng quay đầu liền đi. Đây cũng quá chán ghét. Vừa mới khi nhìn đến Tần Phong móc súng thời điểm, dù cho là nàng cũng thực giật nảy mình. Bất quá vì không rơi Tần Phong mặt mũi, Bùi Thiên Tư cũng không có mở miệng ngăn cản. Mà để nàng cảm thấy vui mừng chính là, Tần Phong cũng không có làm ra chuyện vọng động. Nàng cũng minh bạch Tần Phong ý tứ. Liền là làm một cái uy hiếp, bày ra một cái thái độ. Để Vương gia biết, Bạch Tuệ Tĩnh Tần Phong bảo đảm, nếu là còn dám tới, trực tiếp muốn các ngươi mệnh. Nhưng cho dù là uy hiếp, Tần Phong dù sao cũng là móc súng. Dù cho không có giết người, sau này cũng sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Chính mình cái này còn dự định hỏi hắn xử lý như thế nào đây? Ai biết lại là cái bật lửa. Người mẹ nó nói trước một tiếng sẽ chết à. Nàng cho tới bây giờ không nhận làm chính mình là một cái sẽ nũng nịu nữ nhân. Nhưng bây giờ Bùi Thiên Tư cũng là bày ra tô nhược tiết tư thái. Ngồi tại nơi đó xoay người đi. Không muốn lại nhìn Tần Phong. Thế nào đây là? Nhìn thấy Bùi Thiên Tư dường như không vui. Tần Phong gãi gãi đầu. Trọn vẹn không rõ Bùi Thiên Tư vì cái gì sinh khí. Bất quá lúc này Tần Phong cũng không có mở miệng hỏi thăm. Mà là quay đầu đem ánh mắt đặt ở tâm tình xa xút Bạch Tuệ Tĩnh trên mình. Bạch Tổng, Tần Phong chậm chậm mở miệng. Bạch Tuệ Tĩnh cũng tại lúc này ngẩng đầu. Khi thấy Tần Phong khuôn mặt phía sau. Bạch Tuệ Tĩnh vươn tay ra. Sờ lên nơi khóe mắt. Theo sau nói. Hôm nay đa tạ Tần thiếu gia hỗ trợ. Tuy nói Lương Bình là phản đồ chuyện này để nàng 10 điểm khó chịu. Bất quá nàng cũng biết, nếu không phải Tần Phong xuất thủ, lấy nàng năng lực muốn tìm ra cái này nội ứng cơ hồ là không có chút nào khả năng. Càng đừng đề cập cái này phía sau còn có Vương gia thân ảnh. Có thể nói, Tần Phong cử động hôm nay là cứu vớt Bạch Thị tập đoàn, càng là cứu vớt nàng. Bạch Tuệ Tĩnh một tiếng này cảm tạ. Đây chính là phát ra từ nội tâm. Nghe đến lời này, Tần Phong nhàn nhạt cười cười. Một cái nhấc tay thôi. Bất quá qua mấy ngày còn muốn mời Bạch Tổng giúp một chút. Nghe vậy, trên mặt Bạch Tuệ Tĩnh cưỡng ép hiện ra một vòng nụ cười hỏi. Là nâu tập đoàn sự tình a? Nhìn tới Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư cùng ngươi hàn huyên không ít. Đối với Bạch Tuệ Tĩnh biết chuyện này, Tần Phong cũng không cảm thấy hiếu kỳ. Cuối cùng Tô Nhược Tiết nha đầu kia không có gì tâm cơ. E rằng cùng Bạch Tuệ Tĩnh vừa mới tiếp xúc. Liền cùng nàng đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều nói. Nghe được Tần Phong lời nói. Bạch Tuệ Tĩnh cười cười. Cũng không có quá nhiều giải thích. Mà là nói. Yên tâm đi. Tần thiếu gia giúp ta ân tình lớn như vậy. Loại này thuận tay mà làm sự tình ta tự nhiên sẽ hỗ trợ. Chỉ là. Ta không bảo đảm kết quả. Nghe vậy Tần Phong cười theo. Chỉ cần Bạch Tổng đồng ý giúp đỡ liền tốt. Về phần kết quả, nếu là Nau tập đoàn thật không lựa chọn đầu tư, đó cũng là số mệnh không tốt. Nghe đến lời này, Bạch Tuệ Tĩnh không kềm nổi có chút im lặng. Nếu không phải nghe được nội tâm của Tần Phong, nàng hầu như đều tin. Bất quá bị Tần Phong như vậy một quấy rối, phía trước nội tâm mù mịt ngược lại tiêu tán không ít. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Tần Phong liền mang theo Bùi Thiên Tư đi đến quán bar. Bạch Thị tập đoàn sự tình đã giải quyết. Hiện tại chỉ cần lẳng lặng chờ đợi Nau tập đoàn đầu tư liền tốt. Nau tập đoàn đầu tư. Tại sách gốc bên trong có thể nói là một cái thay đổi toàn văn đầu tư. Ai, cũng không biết nhân vật chính không có ở đây. Ta một cái phản phái đi tiếp tay đầu tư có thể hay không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn a. Nguyên bản trong tiểu thuyết, cầm tới lần này đầu tư, chủ yếu là bởi vì hai điểm. Một điểm liền là bởi vì Bạch Tuệ Tĩnh công ty cùng Nau tập đoàn làm mua bán tương tự. Đương nhiên, chỉ dựa vào điểm này còn không đến mức để Nau tập đoàn tại Hoa Hạ đầu tư. Cuối cùng thế giới lớn như vậy, làm lấy giống nhau người của xí nghiệp có khối người. Mà Nau tập đoàn sẽ đầu tư cho Dương Lạc, chủ yếu là bởi vì Bạch Tuệ Tĩnh cùng Tô Nhược Tiết hai người sống chung hòa bình tới. Hai cái đều là Đông Hải giới kinh doanh số một số hai nữ nhân. Hai người kia đều theo nhân vật chính bên cạnh, tự nhiên cũng đưa tới đép lực chú ý. Theo sau đép rất nhanh liền bị nhân vật chính hấp dẫn. Đương nhiên, một thế này Tần Phong không chỉ vẻn vẹn đảm nhiệm nhân vật chính vị trí này. Còn đem hết thảy điều kiện tất yếu tất cả đều chuẩn bị xong. Cái này chủ yếu là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Thế nhưng không biết rõ vì sao. Trong lòng Tần Phong liền là đặc biệt sợ. Không có cách nào. Phía trước ra bất ngờ quá nhiều. Tần Phong đã sợ. Sợ lần này nội dung chuyện lại ra bất ngờ. Nếu là lần này đầu tư cũng xảy ra ngoài ý muốn lời nói. Như thế hắn thật là tròn không trở lại. Đem Bùi Thiên Tư một mực đưa đến khuê phòng. Tần Phong vậy mới chậm rãi nói. Ta đi về trước. Không nhiều ngồi một hồi sao? Bùi Thiên Tư nhìn xem Tần Phong phát ra mời. Không cần. Còn có một đống chuyện bận rộn đây. Nhưng là bây giờ Tần Phong nào có tâm tình làm những chuyện này. Huống chi tối hôm qua mới cùng Tô Nhược Tiết lái qua xe. Hắn hiện tại còn đến trở về an bài một chút Mục Tư Kỳ cùng Mục Tư Tuệ tới. Mục Tư Tuệ ngược lại an bài xong, trực tiếp chuyển trường liền có thể. Thế nhưng Mục Tư Kỳ đây, vốn chính là tại bên cạnh Vương Thành không cần làm sự tình người. Bây giờ bị kéo mình tới, cũng không thể để người mỗi ngày buồn bực tại trong nhà a. Nhìn thấy Tần Phong không có hào hứng, Bùi Thiên Tư cũng không có cưỡng ép giữ lại, mà là cười cười nói. Đã có chuyện, vậy liền đi làm việc a. Cuối cùng nàng cũng không phải cái gì thích ăn dấm tiểu nữ hài. Tần Phong rời đi Bùi Thiên Tư quán bar, lái xe đi đến biệt thự của mình. Đợi đến Tần Phong trở lại biệt thự thời điểm, lại bất ngờ phát hiện Tô Nhược Tiết lúc này đang cùng Mục Tư Kỳ đang trò chuyện trời. Hơn nữa Tô Nhược Tiết tâm tình nhìn qua không tệ. Khi thấy Tần Phong ngay tại cửa ra vào thời điểm, Tô Nhược Tiết vậy mới quay đầu cười nói. Lão công, ngươi trở về. Tần Phong thấy thế hơi nghi hoặc một chút. Hai ngươi trò chuyện cái gì đây? Vui vẻ như vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.